Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96. Một lực giảm 10 xé. Lâm Dài Dài quyết định không lại cùng Cao Kiện nói chuyện. Thời gian nàng không phải là không có, nhưng nói chuyện quá tiêu hao sĩ khí. Chính mình mở cửa trước còn hùng tâm tráng trí đây, chuẩn bị đem Cao Kiện ngược không muốn không muốn. Hiện đang nghĩ tới nhiều nhất dĩ nhiên là có thể đừng thua. Đánh đòn a, bắt đầu rồi. Lâm Dài Dài không đầu không đuôi đến rồi một câu. Lập tức bỗng nhiên nghiêng người tiến lên, một trường hướng Cao Kiện ngực ấn đến. 40p, Cao Kiện tuy nói vẫn ở ngôn ngữ công kích, nhưng đối với Lâm Dài Dài nhưng là không chút nào bất cẩn. Lâm Dài Dài hơi động, hắn cũng là theo đứng lên. Một quyền đánh ra, dùng cũng là 40p sức mạnh. Bình tĩnh mà xem xét, Lâm Dài Dài kỹ năng vật lộn xảo rất tốt. Cao Kiện không hiểu chính là, Lâm Dài Dài rõ ràng không có tu luyện bản lĩnh. Chính mình cho nàng, võ đạo cơ sở, nàng cũng không thấy thế nào. Kết quả cận chiến kỹ xảo trên dĩ nhiên so với mình còn mạnh hơn nhiều. Cái này cường không phải chỉ kinh nghiệm. Lâm Dài Dài không có kinh nghiệm gì, chính là thuật đánh lộn cao minh, cũng không biết học từ ai vậy. Cao Kiện không có một hồi liền nắm suất toàn lực, chủ yếu vẫn là muốn thử một chút chính mình, điều kiện tương đương nhau, đến cùng có thể không có thể đánh được Lâm Dài Dài. Nàng kỹ năng vật lộn xảo cố nhiên là lợi hại, nhưng Cao Kiện hiện tại cũng là nắm giữ cơ sở ngũ hành tiên thuật nam nhân. Phải biết, dị năng bản thân liền là rất không giảng đạo lý đồ vật. So với dị năng còn không biết xấu hổ ngũ hành tiên thuật thì càng là như vậy. Đùng ngùng đùng, hai người hầu như ở nửa người dưới bất động tình huống điên cuồng đối đầu quyền pháp. Lâm Dài Dài quyền pháp mềm bên trong cứng, lúc nhanh lúc chậm, rất là phiêu giật. Cao Kiện thì lại thuộc về man lực đấu pháp. Cao Kiện tuy rằng thuật đánh lộn là dã con đường, nhưng khí thế nhưng càng mạnh hơn, vì lẽ đó trong thời gian ngắn cũng cùng Lâm Dài Dài đánh cái lực lượng ngang nhau. Lâm Dài Dài đánh 30 mấy quyền, xem chính mình dĩ nhiên không công phá được Cao Kiện phòng tuyến. Liền trái chân vừa đạp, toàn bộ thân thể như bên phải nghiêng tới, hai người vị trí trong nháy mắt đan xen, dùng tới bộ pháp Lâm Dài Dài thân hình một hồi trở nên quỷ dị lên. Vẻn vẹn 3 chiêu liền đem Cao Kiện lắc ra một trống rỗng. Đầu gối tùy theo hướng Cao Kiện bụng dưới đội lên đi tới. Cao Kiện sắc mặt ngưng lại, này một chân hắn không phòng ngự được. Xem ra chính mình kỹ năng vật lộn xảo quả nhiên vẫn là kém xa lắm a. Liền Lâm Dài Dài đều đánh không lại. Đương nhiên, thuật đánh lộn là một mặt, Cao Kiện có cái khác chiêu thức bù đắp. Chỉ trong nháy mắt, Cao Kiện màu da liền đã biến thành vàng óng ánh. Cùng lúc đó, hắn mang lửa tay trái hướng Lâm Dài Dài trên bả vai ấn đi tới. Hắn muốn bức Lâm Dài Dài về phòng. Nếu bàn về trước sau, Lâm Dài Dài đầu gối tự nhiên là sẽ trước tiên đẩy đến Cao Kiện trên bụng. Sự thực cũng là như thế. Cao Kiện tuy rằng sử dụng kim cương thân, nhưng Lâm Dài Dài tiến công sức mạnh vẫn cứ không thể khinh thường. Nàng trên đầu gối một tia hàn ý chảy ra. Cao Kiện chỉ cảm thấy bụng dưới đột nhiên mát lạnh. Sau đó chính là như co giật, giống như đau đớn từ bụng dưới trên truyền đến. Đây là thuộc tính băng, dị năng. Cao Kiện còn chưa kịp ngẫm nghĩ, Lâm Dài Dài tay trái mang theo hàn mang tinh tế bàn tay đã cùng Cao Kiện tay đụng vào nhau. Phịch một tiếng, Cao Kiện sở dĩ cho rằng Lâm Dài Dài sẽ trốn, chính là cảm thấy nàng không ngăn được chính mình mang theo lộng hỏa quyết một đòn. Không nghĩ tới, Lâm Dài Dài dĩ nhiên sẽ thuộc tính băng, dị năng. Không trách như thế vội vã không nhịn nổi muốn cùng mình đánh a. Có điều nàng lần trước tại sao không dùng cái này? Bạch bạch bạch, Cao Kiện lùi về sau 3 bước. Ôm bụng, lần này thực sự là tính sai. Lâm Dài Dài một bước không lùi. nàng đá trúng cao kiện trước. Đối trưởng cái kia một hồi cao kiện sức mạnh liền một nửa đều vô dụng đi ra. Chính mình tự nhiên là chiếm hết ưu thế. Lâm Dài Dài nở nụ cười. Phảng phất lại nói, ngươi có phải là cảm thấy có hỏa diễm dị năng liền ăn chắc ta? Ta là hệ băng, dị năng u tương đương. Ý không ngoài ý muốn. Kinh không kinh hỉ. Kỳ thực Lâm Dài Dài đã sớm tính toán được rồi. Cao kiện là ba dị năng không sai. Nhưng hắn kim loại dị năng để phòng ngự làm chủ. Hệ nước dị năng là trị liệu chuyên dụng. Hệ hỏa dị năng lại có thể bị chính mình khắc chế. Ta liền muốn hỏi một chút, ngươi lấy cái gì thắng ta? Đương nhiên, từ phương diện nào đó mà nói, cái kia chữa trị thuật kỳ thực vẫn là rất lợi hại. Lần trước liền làm chính mình cả người vô lực, không thể không phòng một tay. Khụ khụ, cao kiện nhìn Lâm Dài Dài vốn là trắng nõn khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ. Có chút không rõ vì sao hỏi, ngươi được nội thương, ngươi mới nội thương. Cả nhà người đều nội thương, đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 748. Này điều tâm tình tiêu cực quét đi ra cao kiện càng xem không hiểu. Rõ ràng là mình bị bắn trúng, phải bị thương cũng là chính mình chứ. Lẽ nào nàng là bị chính mình mạnh mẽ nội lực chấn thương? Có đạo lý, Lâm Dài Dài bị cao kiện một câu nói mặt đỏ tới mang tai. Như là lên lớp lén lút xem tiểu hoàng A còng mảnh bị bạn học phát hiện như thế. Phi, ta đang suy nghĩ gì đấy? Lâm Dài Dài vỗ vỗ chính mình khuôn mặt nhỏ bé. Mau mau điều chỉnh đến trạng thái chiến đấu. Trở lại, Lâm Dài Dài một đạp bước xông lên trên. Trong tay băng xương không tiếp tục ẩn giấu. Điên cuồng hướng về cao kiện bắt chuyện qua. Cao kiện vừa bị thiệt thòi. Chủ yếu vẫn thua ở tin tức không ngang nhau trên. Lần này đối với Lâm Dài Dài nổi lên chân rất coi trọng. Một đôi mang theo sóng nhiệt bàn tay lớn cùng Lâm Dài Dài đấu cái cân sức ngang tài. Sở dĩ sẽ như vậy là bởi vì cao kiện lộng hỏa quyết công kích diện tích khá lớn. Bù đắp kỹ xảo không đủ thế yếu. Lâm Dài Dài băng xương dị năng chỉ bao trùm hai tay. Đây là vì đi liên tục. Không nghĩ một hồi đem linh lực đều dùng đi ra ngoài. Cao kiện đương nhiên cũng cân nhắc đến đi liên tục năng lực. Có điều tiên thuật cùng dị năng sai biệt rất lớn. So với rộng khắp truyền bá kinh nghiệm lâu năm thử thách cơ sở ngũ hành tiên thuật. Dị năng lại như là kiểu cũ máy chạy bằng hơi nước như thế. Sử dụng bị lừa nhiên không thành vấn đề. Nhưng hiệu suất trên tuyệt đối không dám khen tặng. Lâm Dài Dài đánh 2 phút liền phát hiện không đúng. Cao kiện làm sao cùng mặc lên tụ năng vòng giống như. Còn càng đánh càng hăng. Lâm Dài Dài vốn định ở cao kiện sức mạnh đẳng cấp 40P trên thắng hắn. Như vậy đem hắn nhấn trên đất ma sát thời điểm lại hơi hiển lộ chính mình thực lực chân chính. Sẽ có vẻ bức cách rất cao. Cơ bản chính là đối phó ngươi. Trình độ như thế này sức mạnh đã đủ rồi, loại cảm giác đó. Nhưng hiện tại cao kiện hỏa diễm thế tiến công quá mạnh. Trong nhà địa phương lại nhỏ, rất hạn chế phát huy. Lâm Dài Dài khẽ cắn răng, rốt cục dự định từ bỏ bức cách. Trước tiên chân thật đánh tơi bời cao kiện một trận lại nói. Quyết định chủ ý, Lâm Dài Dài đột nhiên đối với cao kiện âm trầm nở nụ cười. Cùng lúc đó, nàng tay phải linh áp trong nháy mắt tăng cao, dĩ nhiên đạt đến cấp D dị năng giả, 50P, trình độ, một quyền hướng cao kiện làm ngực đánh tới. Đòn đánh này, nàng Lâm Dài Dài muốn dốc hết toàn lực. Cao kiện đúng là ngờ tới Lâm Dài Dài linh lực phát ra vượt qua 40P việc này. Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên đến 50. Bạch phù này phần mềm hack có chút biến thái a, cùng cắn thuốc giống như, này có thể thiệt thòi ngày hôm qua chính mình phòng ngừa chu đáo thật sự dập đầu dược. Bằng không cú đấm này không phải đem chính mình từ cửa sổ cho đánh ra đi. Cao kiện lúc này cũng không tiếp tục ẩn giấu thực lực. hắn trong nháy mắt công suất toàn mở. Tay trái mang theo nghiền ép giống như linh áp ung dung nắm lấy Lâm Giai Giai chuẩn bị dốc hết. Toàn lực ngay thẳng quyền pháp, tay phải một trường đánh ra. Nóng bỏng sóng nhiệt theo Lâm Giai Giai bị bắt cánh tay phải tìm tòi đến cùng. Miễn cưỡng ở Lâm Giai Giai bộ ngực cao vút trước dừng lại. Ngươi thua rồi, Cao Kiện mang theo người thắng mỉm cười. Đẹp trai thu hồi thủ trường. Đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 1000. Thu được ngụy đạo khí cụ hiện ma phương cộng 1. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.